truyện cổ thế giới. Nghìn lẻ một ngày. Tác giả François Petit Delacroix. Dịch giả Phan Quang. Tập 23. Nhà vua ấy danh dị là Kassem, vốn hùng mạnh hơn vua Bahaman nhiều. Hơn nữa, ông này lại quá chậm chạp trong việc động viên quân đội khi nghe tin nước ngoài gây hấn, nên không kịp đối phó. Sau mấy trận giao tranh thất bại, quân đội xứ Gatna đành chịu để cho quân đội vua Kassem tiến sát kinh thành, đóng quân trên cánh đồng ngay trước mặt lâu đài nàng công chúa Thirin. Ý định của vua Kassem là công thành Gatna ngay tức khắc, quyết tâm đánh bại vua Bahaman tại kinh thành của ông. Nhưng quân Kassem vừa kéo đến cánh đồng thì trời đã tối. Hơn nữa, binh sĩ cũng cần nghỉ ngơi. Bởi vậy vua Kassem truyền cho hạ trại, quyết định sẽ tiến đánh để hạ thành ngay sáng sớm hôm sau. Trong thời gian ấy, vua Bahaman được tin cấp báo về số lượng đông đảo và tính thiện chiến của quân đội đối phương, bắt đầu run sợ. Vua hội tất cả các triều thần lại bàn bạc phương sách đối phó. Vị thượng thư gãy chân lên tiếng. Tôi lấy làm ngạc nhiên sao bệ hạ quá lo âu về chuyện giặc ấy. Có vị quân vương nào trên thế giới này, nói chỉ đến vua Kassem nhãi nhép kia, dám cả gan làm vị nhạc phụ cho đấng tiên tri mà Hồ Mét phải băn khoăn lo ngại. Tâu bệ hạ, tôi thiết nghĩ ngài chỉ cần thưa với vị phò mã một tiếng, hãy xin đấng đại tiên tri phù hộ. Quân đội xâm lăng ắt sẽ bị đánh tơi bời. Đấy cũng là bổn phận của đấng đại tiên tri nữa. Bởi chính do ngài kết hôn với công chúa, cho nên quân thù mới có cớ gây hấn, khiến dân chúng nước ta không được yên bình. Cho dù câu trên chỉ là một lời nói hàm ý nhạo, vua Bahaman vẫn cứ tin là thật. Vua gật gù. Ông nói chí lý, đúng là ta phải ngỏ lời cầu xin Đức Mahomet. Ta sẽ xin ngài đẩy lùi đội quân dũng mãnh kia. Ta tin lời khẩn cầu của ta không bị ngài khước từ. Nói xong, vừa đến ngay lâu đài tìm công chúa, nói với nàng. Con gái à, nỗi sáng sớm mai, khi trời vừa rạng, quân đội của vua Kassem sẽ nhất loạt tấn công. Ta e họ sẽ hạ được thành của ta mất. Ta đến đây cầu xin Đức Mahomet giúp đỡ. Con hãy dùng tất cả ảnh hưởng của con đối với ngài. Xin ngài hãy trợ giúp cha trong việc phòng thủ. Con và cha, cả hai chúng ta chung lòng chung sức để cầu khẩn ngài đồng ý giúp cho. Công chúa đáp. Tâu bệ hạ, chẳng khó khăn gì không xin được đấng tiên tri giúp đỡ chúng ta. Quân xâm lược của vua Kassem nhất định sẽ bị đánh tan. Và tất cả các bậc quân vương này sẽ lấy đó làm bài học để từ nay trở đi ai cũng phải kính trọng phụ vương. Nhà vua vẫn lo lắng. Nhưng đêm đã tối rồi, chưa thấy đấng tiên tri xuất hiện, hay là ngài đã bỏ cha con chúng ta? Không đâu, thưa phụ vương. Xin cha chớ nghĩ chàng sẽ bỏ chúng ta khi chúng ta cần đến chàng. Công chúa trấn an vua. Từ trên trời cao, ngài đã nhìn thấy quân đội đối phương bố trí quân sĩ như thế nào. Có thể ngài đã nghĩ ra cách gieo rắc kinh hoàng và làm rối loạn hàng ngũ quân thù. Mà đấy đúng là điều Mahomet định làm. Chả là, ngày hôm ấy, từ xa tôi đã để ý quan sát doanh trại quân vua Kassem, nhất là chú ý đại bản doanh nhà vua đóng ở nơi nào. Tôi tìm nhặt rất nhiều viên đá cuội lớn có, nhỏ có, xếp đầy cái hòm gỗ của tôi. Đến lúc nửa đêm, tôi cho cái hòm bay lên trời. Chẳng khó khăn gì không phân biệt rõ trại nhà vua đóng chính giữa các lều trại khác của quân sĩ. Đây là một cái lều rõ lớn, màu vàng, dựng theo hình có mái dòm cao, gác lên 12 cái cột to bằng gỗ sơn son, chôn chặt xuống đất. Giữa các cột có nhiều cành cây là dây buộc ràng níu với nhau. Trên nóc trại có mở hai cái cửa sổ, một cái về hướng đông, một cái về hướng nam. Tất cả quân sĩ chung quanh trại của vua đều đang ngủ say. Nhờ vậy tôi có thể cho cái hòm hạ xuống gần cửa sổ mà chẳng ai để ý. Nhìn vào thấy vua Kassem đang ngủ trên một cái sập, đầu gối lên một cái gối vuông phủ lụa sa tanh. Tôi ném một viên đá lớn trúng đầu vua, làm ông bị thương khá nguy hiểm. Ông đau đớn thét lên, khiến các võ quan và quân cấm vệ thức giấc. Mọi người chạy đến, đã thấy đầu nhà vua đầm đìa máu me và nhà vua gần như bất tỉnh. Tất cả đều kêu toáng lên, báo động toàn thể doanh trại, chẳng ai rõ việc gì xảy ra. Có tin loan truyền nhà vua bị tử thương mà chẳng rõ do bàn tay nào gây nên. Trong thời gian mọi người lo lùng sục tìm bắt hung thủ, tôi cho chiếc hòm bay lên cao tích trên mây và ném đá cuội xuống các lều trại của binh sĩ chung quanh. Một số lính tráng bị thương kêu ầm lên có trận mưa toàn đá cuội lớn từ trên trời gieo xuống. Tin tức loan truyền khắp toàn quân. Để khẳng định thêm tin dữ ấy, tôi tiếp tục giải đá xuống nữa. Thế là toàn thể đạo binh kinh hoàng. Từ quan đến lính, ai cũng tin đấng đại tiên tri đang nổi cơn thịnh nộ, gây nên cảnh này để cảnh báo. Chắc rồi tai ương giáng xuống đầu mọi người sẽ còn lớn hơn nữa. Thế là đạo binh thù địch của vua Bahaman chỉ còn có việc tranh nhau tháo chạy vừa than gian. Chết hết, sắp chết hết chúng ta rồi, đấng Mahomet sắp tiêu diệt hết chúng ta. Quân địch tháo chạy dội dàng đến mức bỏ lại lều trại và rất nhiều của cải cùng quân trang quân dụng. Ngày thứ 115. Tảng sáng hôm sau, vua Bahaman cực kỳ ngạc nhiên không thấy quân địch tấn công mà lại tháo chạy tan tác. Vua dội dàng cho đội quân tinh nhuệ nhất của mình đuổi theo và tha hồ tàn sát quân địch. Vua Kassem bị thương, không thể chạy nhanh, bị bắt sống. Vua Baham hỏi: tại sao đang yên lành, mi lại cất quân tấn công ta, bất chấp mọi luật pháp và lẽ phải trên đời? Nhà vua Chiến Bại đáp: ta vẫn ngờ ông từ chối không chịu gả con gái cho ta vì khinh rẻ ta, cho nên phải trả mối hận ấy. Trước đây, ta chẳng sao tin được đấng Mahomet là rể của ông. Bây giờ thì ta tin chắc rồi, bởi chính ngài đã đánh ta bị thương. Chính ngài đã phá tan tành đạo binh của ta. Vua Bahaman không truy đuổi quân thù nữa, quay trở lại kinh thành Gatna mang theo vua Kassem. Ông này qua đời ngay trong ngày vì vết thương quá nặng. Chiến lợi phẩm được chia đều, nhiều tới mức lính tráng người nào trở về cũng mang theo vô vàn của cải. Tất cả mọi thánh đường trong thành phố đều làm lễ cầu nguyện, tạ ơn đấng đại tiên tri đã giúp nhà vua phá tan quân địch. Đêm hôm ấy, vua một mình đến phòng con gái, ngài nói: con à, cha đến đây để tạ ơn đấng tiên tri, như trong thư cha đã cho người mang tới trước. Con hẳn biết rõ ngài đã làm những gì trợ giúp cha. Cha quá đỗi cảm kích, muốn được ôm chân ngài bày tỏ ngay tức khắc lòng biết ơn sâu sắc. Nhà vua được toại nguyện. Giờ lúc ấy, tôi từ cửa sổ dẫn đến cùng công chúa bước vào phòng. Tôi tính trước thế nào nhà vua cũng tới đây. Trông thấy tôi, vua quỳ xuống đất, hôn mặt đất rồi thưa: thưa đấng đại tiên tri, tôi chẳng biết tìm lời lẽ nào để bày tỏ hết lòng biết ơn sâu xa của tôi đối với ngài. Hẳn ngài đã nhìn thấy tận đáy tim tôi sự tri ân ấy. Tôi nâng nhà vua đứng dậy, hôn lên trán ông. Sao nhà vua lại nghĩ ta có thể bỏ mặc nhà vua trong cơn hoạn nạn? Ta đã trừng phạt tên vua Kassem kiêu ngạo. Nó có ý định xâm lăng quốc gia của vua và bắt công chúa Thirin về làm nô tỳ trong hậu cung của hắn. Từ nay, nhà vua chẳng cần phải lo âu có một ai trên đời này dám gây hấn với quốc vương Gasna. Giả sử có tên nào bất kính, ta sẽ cho trút xuống đầu quân đội chúng một trận mưa lửa, đốt cháy tất cả ra tro bụi trong nháy mắt. Sau khi một lần nữa dỗ về vua Bahaman là tôi sẽ luôn che chở cho ông, tôi kể lại quân vua Kassem đã phải kinh hoàng tháo chạy khi thấy trận mưa toàn bằng đá cuội trút xuống đầu như thế nào. Nhà vua xứ Gatna cũng thuật lại y như vậy. Do nhà vua Chiến Bại kể lại cho ông nghe, rồi vua hối hả đi ra để cho tôi được tự do với nàng công chúa. Cũng như cha, nàng rất cảm kích về việc tôi cứu giúp phụ vương nàng, càng hết lòng chiều chuộng. Tôi say sưa quá, đến nỗi quên mất thời gian. Khi lần đến cái hòm thì trời đã rạng. Tuy nhiên, mọi người lúc này đều tin tôi đúng là Đức Mahomet. Cho dù bọn lính canh có nhìn thấy cái hòm gỗ của tôi bay trên đầu, họ cũng chẳng ngạc nhiên. Đến cả bản thân tôi, sau khi làm cho cả một đạo binh lớn tháo chạy tơi bời, có lúc tôi cũng nghĩ chính mình là đại tiên tri Mahomet thật. Quốc vương Kassem cho dù nhà vua thù địch, vẫn được xứ Gatna cho làm tang lễ trọng thị. Hai ngày sau khi chôn cất vua Kassem, vua Bahaman cho ban bố khắp đô thành, khuyến cáo dân chúng mở hội vui chơi vừa để mừng chiến thắng vinh quang, vừa để chính thức công nhận cuộc hôn nhân nàng công chúa Thirin xe duyên cùng đấng đại tiên tri Mahomet. Thế là tôi vào thành phố tìm mua diêm tiêu, hạt bông giải cùng một khẩu súng con để phát quả. Tôi trộn lẫn diêm tiêu với hạt bông giải khô, rồi cả ngày lụi cụi chuẩn bị làm pháo hoa. Đúng giữa đêm hội, tôi cho chiếc hòm bay thật cao trên thành phố và phát lửa đốt một trận pháo hoa rực rỡ. Tôi chú ý cho cái hòm lên thật cao để mọi người bị ánh sáng pháo hoa làm lóa mắt, chẳng ai có thể nhìn thấy chiếc hòm. Hôm sau, trời vừa sáng, tôi lại vào thành phố để thích thú lắng nghe nhân dân loan truyền, ngợi ca đêm pháo hoa tuyệt vời. Nhiều người cho rằng đấng đại tiên tri cho đốt pháo trên trời mừng lễ cưới mình. Những người khác một mực quả quyết chính mắt mình trông thấy rõ như ban ngày, không thể nào nhầm lẫn. Đấng đại tiên tri xuất hiện dưới dạng một cụ già, với bộ râu trắng như tuyết, giữa dần pháo hoa đẹp tựa sao xa. Những chuyện lan truyền trong dân chúng ấy khiến tôi khoái trá không sao tả xiết. Trong khi tôi đang sung sướng vì được bốc tận mây xanh, thì chiếc hòm gỗ yêu quý của tôi cháy rụi trong rừng. Chắc hẳn một đốm lửa nào đấy của đốm pháo hoa rơi xuống rừng và cháy âm ỉ, trong khi tôi vắng mặt đã thiêu mất nó. Khi tôi quay trở về, chỉ còn nhìn thấy một đống tro. Nỗi đau của tôi đến cùng cực. Một người đi xa trở về nhà, thấy cậu con trai độc nhất của mình bị đâm hàng ngàn nhát tử thương, đang nằm trong vũng máu, hẳn cũng đau đớn như tôi lúc ấy là cùng. Tiếng tôi kêu la khóc lóc thảm thiết vang dội cả khu rừng. Tôi tự đập đầu, giật tóc, xé rách áo quần của mình. Tôi không hiểu tại sao lúc ấy không đi đến mức tự kết liễu đời mình. Nhưng tai họa đã xảy ra rồi, đằng nào cũng phải đi đến một quyết định. Chỉ còn mỗi một cách là đi nơi khác, may ra tìm kiếm được vận may. Thế là đấng đại tiên tri đành bỏ lại nàng công chúa Thirin xinh tươi và quốc vương Bahaman ở thành phố Gasna để lê gót ra đi đến phương trời khác. Cả hai cha con nhà vua đều ngẩn ngơ nuối tiếc, chẳng hiểu tại sao đấng đại tiên tri không đoái hoài trở lại với mình. Ba ngày sau, tôi gặp một đoàn thương nhân người Cairo sang đây buôn bán, đang tổ chức thành đoàn lữ hành để cùng nhau trở về thành phố. Tôi lẫn vào đoàn, cùng đi với họ về thành phố vĩ đại ấy. Tôi học nghề thợ dệt kiếm sống qua ngày. Ở thành phố Cairo mấy năm, tôi sang thành phố Damas này và vẫn hành nghề ấy. Bề ngoài, mọi người nhìn thấy tôi có vẻ hài lòng lắm với số phận của mình, nhưng đấy chỉ là bề ngoài sai lạc mà thôi. Thâm tâm tôi không sao quên được những ngày hạnh phúc từng được hưởng. Nàng công chúa Thirin thỉnh thoảng lại hiện lên trong ký ức. Tôi cố quên nàng đi để cuộc sống của mình được thanh thản, nhưng cố gắng bao nhiêu cũng vô ích, chỉ làm cho mình khổ thêm mà thôi. Người thợ dệt nói tiếp, muôn tâu bệ hạ, đây là tất cả những gì hoàng thượng đòi cả này phải ngay thật tâu trình. Tôi hiểu bệ hạ không hài lòng, sao tôi dám lừa dối công chúa Thirin và quốc vương Gatna. Thỉnh thoảng, tôi có nhận thấy ngài đã cao mặt chao mày vì những việc làm trái đạo đức ấy, khiến tôi run sợ lắm. Tuy nhiên, tâu bệ hạ, chính ngài đòi hỏi tôi phải nói cho thật chân thành, không được giấu giếm chút gì, vậy cúi xin bệ hạ rộng lòng thương tha tội cho về những điều sai trái đã trót làm. Chương 17. Sau khi nghe kể hết chuyện, vua Bereddin cho người thời dệt lui về. Vua nói với tể tướng và vị hoàng thân tin cẩn của mình. Câu chuyện về cuộc đời anh chàng thợ dệt này chẳng kém kỳ lạ chuyện của hai ông. Cho dù anh chàng ấy cũng như hai ông không cảm thấy mình sung sướng, xin các vị chớ vội nghĩ là ta chịu thua cuộc và nhất trí với kết luận của hai ông. Trên đời này không có ai được hạnh phúc hoàn toàn. Ta muốn lần lượt hỏi chuyện các võ quan, triều thần cũng như tất cả mọi người phục vụ trong nội cung ta về vấn đề ấy. Tể tướng, hãy mời họ theo thứ tự đến gặp ta. Tuân lệnh, trước hết tể tướng cho dời các võ quan. Nhà vua truyền cho những người từng trải qua chinh chiến hãy mạnh dạn nói rõ, trong đời mỗi người có điều thầm kín nào khiến họ thấy cuộc sống không vui lắm. Mọi người hãy thành thật, đừng sợ điều mình nói ra có thể mang lại hậu quả không hay. Thế là các võ quan thi nhau tuôn ra bao nhiêu điều bực bội khiến lòng họ hoàn toàn không được thanh thản. Người thú nhận mình nuôi quá nhiều tham vọng, người nói mình quá chắc bớp tiện tặng trong cuộc sống, Có người thú nhận mình luôn luôn ganh tị với các bạn cùng quân ngũ, sao họ được hưởng nhiều vinh quang hơn mình, giận người đời không đánh giá đúng các chiến công hiển hách của mình. Tóm lại, các vị quan võ thoải mái dốc bầu tâm sự cho nhà vua nghe, không tìm ra ai là người hạnh phúc. Vua bảo tể tướng ngày mai sẽ nghe tiếp các vị quan văn trong triều đình. Đến lượt các quan văn, chẳng có vị nào cảm thấy hài lòng về mình. Một ông nói, tôi cảm thấy uy danh lớn chẳng hiểu sao cứ giảm sút từng ngày. Một ông khác phàn nàn, hãy định làm việc gì là y như có người khác trực phá ngang, chẳng bao giờ đạt kết quả ưng ý. Một ông nữa, mình luôn phải tính toán cách ăn ở sao cho vừa lòng các kẻ thù của mình, thậm chí còn phải tìm cách vuốt da họ. Một vị khác nữa lại kêu ca, mình đã tiêu phá hết tài sản, sắp lâm vào cảnh khánh kiệt tới nơi. Vua Bereddin Lolo vẫn chẳng sao tìm ra con người hạnh phúc trong văn võ bá quan của mình, liền quay về hỏi những người hầu hạ tại nội cung. Vua kiên nhẫn lắng nghe từng người kể chuyện, câu kết luận của mỗi người chẳng mấy khác những điều các võ quan và triều thần đã nói. Người thì chuyện vợ cả nàng hầu, người thì lo lắng vì con cái, người cho gia cảnh mình chưa sung túc lắm thì than thở sao số mình không được phú quý vinh hoa, người giàu sang thì phàn nàn sức khỏe quá tồi, hoặc ngày nào cũng có chuyện xảy đến buộc phải luôn luôn lo nghĩ. Mặc dù chưa vừa ý, quốc vương Bereddin Lolo vẫn không chịu bỏ hy vọng rồi đây có thể gặp một con người cảm thấy hài lòng về bản thân. Vua nói với tể tướng, chỉ cần ta gặp được mỗi một người như vậy thôi, bởi ông cứ khăng khăng không có bất kỳ ai hạnh phúc trên đời này. Tể tướng đáp, dần tâu bệ hạ, giờ đây tôi vẫn tin ý mình là đúng. Tôi nghĩ bệ hạ sẽ tìm kiếm tốn công vô ích mà thôi. Vua nói, ta vẫn chưa đồng ý với ông. Trong đầu ta vừa nảy ra một ý có thể tạo điều kiện giúp ta làm sáng tỏ. Thế là vua truyền lệnh cho bố cáo để mọi thần dân trong kinh thành được biết, bất cứ người nào cảm thấy hài lòng với số phận của mình, bất kỳ ai chưa hề gặp một điều không vui làm cuộc sống mình kém thanh thản, nội trong thời gian 3 ngày phải đến ra mắt triều đình. Hết hạn 3 ngày, vẫn chưa thấy một người dân nào xuất hiện trước hoàng cung, làm như toàn thể nhân dân trong vương quốc ai ai cũng đồng tình với nhận định của tể tướng A Tung Múc. Ngày thứ 116, vua Bereddin cực kỳ ngạc nhiên, chẳng thấy ma nào chịu đến ra mắt mình như chiếu chỉ truyền. Vua thốt lên, thật chẳng thế nào tin được, làm sao cả kinh đô Đa Mát này, một thành phố rất rộng lớn, dân cư đông đúc, lại không thể bói ra một con người hạnh phúc. Tể tướng A Ta Múc thưa, buồn tâu bệ hạ, cho dù ngài có cho hỏi hết mọi người thuộc mọi dân tộc trên trái đất này, ai ai cũng sẽ trả lời ngài họ cảm thấy bất hạnh. Vua nói, đó là điều ta không sao tưởng tượng nổi. Vua ông khẳng định vậy, ta vẫn mong đất nước được thanh bình để ta có điều kiện đi du hành khắp nơi trên thế giới, để rồi xem giữa ông và ta ai là người sai lầm. Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đúng vào thời gian ấy, các nước lân bang của xứ Đa Mát đều phái sứ thần đến xin cầu hòa, với nhiều điều kiện có lợi cho vua Bereddin. Vua hội đông đủ triều thần hỏi ý kiến, mọi người đồng ý tận dụng cơ hội này, chấp nhận các điều kiện ấy hay bác bỏ. Vậy là hòa bình được tái lập giữa quốc vương Đa Mát với các kẻ thù truyền thống của ông. Hòa ước được ký kết và ban bố cho thần dân cả nước cùng rõ. Ít lâu sau, được rảnh rang, nhà vua nói với tể tướng, bây giờ đất nước không còn chiến tranh, ta có thể đi du hành. Ý ta đã quyết, chừng nào chưa tìm gặp được một con người hạnh phúc, ta nhất định chưa trở về kinh đô. Tể tướng vẫn tìm cách khuyên can, tâu bệ hạ, sao ngài tự chuốc lấy hiểm nguy vất vả đường trường làm gì? Sao ngài không nhận ra ngài đã tìm được người ngài muốn gặp? Ngài cứ suy ngẫm về bản thân là thấy ngay, giờ đây ngài không còn kẻ thù nào để phải lo đối phó. Giờ đây muôn dân trong nước ai ai cũng tỏ lòng kính yêu ngài. Giờ đây tất cả văn võ bá quan trong triều ai ai cũng tìm cách làm vui lòng ngài. Nếu ngài được vậy mà còn cho mình chưa phải là con người hạnh phúc, thì làm sao có người nào khác trên đời này dám tự cho mình sung sướng? Vua Bereddin Lolo nói, cho dù hòa bình đã được thiết lập, ta vẫn chưa cảm thấy mình là con người hoàn toàn hạnh phúc. Ta nói thật với ông, riêng một nỗi băn khoăn muốn rõ trên đời này, liệu có người nào tự cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình hay không, đã khiến ta mất hết thanh thản, ngủ không sao yên giấc. Đã thế, tại sao bệ hạ cứ một mực đòi tìm cho rõ điều mình muốn biết? Bệ hạ cứ yên tâm đi, sẽ chẳng bao giờ gặp được một con người như bệ hạ mong muốn. Như thế có phải tốt hơn không? Tể tướng Atanuk rất mong nhà vua từ bỏ ý định của mình, nhưng không lay chuyển được ông. Một thời gian sau, vua giao phó việc triệu chính cho một số triệu thần tinh cẩn trong nôm, rồi cùng với tể tướng Atamuk, hoàng thân Seben Muluk và một số nô lệ theo hầu lên đường tìm người hạnh phúc. Họ đến thành phố Baghdad, đường đi yên bình vô sự. Tới nơi, ba người tạm trú tại một lữ quán dành riêng cho du khách đường xa. Họ xưa là những đại thương gia chuyên buôn ngọc, từ trước tới nay vẫn đi từ triều đình này sang triều đình khác để chào và bán hàng cho các bậc vua chúa. Quả họ cũng có mang theo nhiều châu báu, khiến ai nghe họ nói cũng tin. Bằng cách ấy, quốc vương Damat được gặp mặt đấng thống lĩnh của các tín đồ mà không để hoàng đế rõ mình là ai. Ba người cùng nhau đi xem các thắng cảnh ở Baghdad. Một hôm tình cờ gặp trên đường phố một thầy tu theo dòng khất thực đang lớn tiếng thao thao thuyết pháp với một số khá đông người vây quanh. Đến gần hơn, nghe khất sĩ ấy thuyết: Hỡi những người anh em thân quý của tôi, thật là vô nghĩa. Sao những người anh em suốt đời cứ lo toan vất vả để làm giàu? Một khi tử thần đã gõ cửa gọi chúng ta đi, cho dù lúc ấy người anh em có dâng cho thần tất cả tài sản của mình để xin được sống thêm vài ngày, tử thần bất nhân ấy sẽ chẳng buồn nghe lời người anh em gian dĩ. Hơn nữa, chắc những người anh em của tôi ai cũng phải nhận, có đúng là người ta càng giàu, nỗi lo càng lớn? Có phải những người anh em giàu có cứ canh cánh lo âu, canh chừng bọn trộm cướp rình mò? Riêng chuyện tính toán sao giữ cho dạng tài sản của mình đã làm người anh em ăn không ngon, ngủ không yên. Xin những người anh em hãy nhìn tôi đây, tôi hoàn toàn không có tài sản, tôi chẳng bao giờ được chút tiện nghi. Giữa sự thiếu thốn cùng cực này, tôi vẫn cảm thấy mình hoàn toàn hạnh phúc. Nghe khất sĩ thuyết, nhà vua kéo riêng tể tướng ra bảo: Cũng như ta, ông vừa nghe rõ những lời người khất sĩ kia nói. Ta không còn phải đi xa hơn nữa. Ta đã gặp được người ta cần tìm. Người khất sĩ kia chính là một người hài lòng về cuộc sống của mình. Tể tướng nói: Tàu bệ hạ, chúng ta nên tìm cách lân la trò chuyện với khất sĩ ấy. Hãy tìm cách khiến anh ta nói đúng ra tâm sự của mình. Có thể thực tế không như điều anh ta vừa nói đâu. Nhà vua nói: Ta đồng ý. Nhưng giả sử trong cuộc nói chuyện riêng, rồi đây anh ta khẳng định hài lòng với mình, thì ông tin lời ta chứ? Tể tướng đáp: Dần, tâu bệ hạ, lúc ấy tôi tin, và tôi xin thừa nhận mình đã sai lầm. Ba người chú ý để mắt theo dõi người khất sĩ. Anh chàng, sau khi nhận được một ít tiền làm phúc của những người đứng nghe, liền ngưng buổi thuyết pháp lui về nhà trọ. Tại một nơi ở ngoài ô thành phố, nhà vua cùng mấy tùy tùng bám sát. Dọc đường, họ bắt chuyện anh chàng, ngỏ lời hỏi khất sĩ có vui lòng giải trí với họ một bữa hay không. Nhìn dáng họ, chàng khất sĩ nhận ra đây là những thương gia giàu có người nước ngoài, liền đáp, không có lời mời nào làm cho chàng ta vui lòng hơn thế. Khất sĩ dẫn ba người vô ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, thuê chung cùng với hai khất sĩ khác. Hai người kia vừa nghe nói có người mời đánh chén, cũng tỏ ra hết sức mừng vui. Tể tướng lấy ra mấy đồng sơ canh vàng, đặt vào tay khất sĩ và bảo: Anh hãy đi tìm mua những gì cần thiết, để anh em ta vui chơi chè chén cả ngày hôm nay. Ngày thứ 117. Anh chàng khất sĩ cầm tiền đi, hai tiếng đồng hồ sau quay trở lại mang theo nhiều thịt, hoa quả cùng một bong bóng dê lớn chứa đầy rượu ngon. Thế là mọi người xà xuống, ngồi quanh cái bàn, bắt đầu đánh chén. Ăn xong là uống, uống càng nhiều càng bốc. Chuyện trò càng về sau càng rơm rã, nhất là ba chàng khất sĩ rất vui vẻ, vừa ăn uống vừa cười nói huyên thuyên. Nhà vua bảo riêng với tể tướng: Ta nghĩ chúng ta đã gặp những người cần tìm. Thôi, ông hãy nhận mình sai lầm đi. Tể tướng không chịu. Chưa đâu, tâu bệ hạ, chưa đến lúc ấy đâu, giá bên ngoài dễ đánh lừa chúng ta lắm. Một khất sĩ nghe hai người nói chuyện, bèn quay sang hỏi. Thưa, hai ngài định nói gì? Nhà vua rút từ trong túi áo ra một túi đựng đầy sơ canh vàng, đặt vào tay chàng khất sĩ gặp ngoài đường phố và nói với anh chàng. Hỡi các bạn khất sĩ, xin các bạn hãy nhận túi tiền này. Tôi muốn làm quà cho các bạn, với điều kiện các bạn vui lòng cởi mở tâm tình cho chúng tôi nghe. Ngồi trước mặt các bạn đây là ba thương gia liên kết làm ăn với nhau. Một đồng nghiệp của tôi cho rằng, trên đời chẳng có ai hạnh phúc. Tôi thì khẳng định ngược lại. Hồi nãy, ở ngoài phố, chúng tôi đã nghe bạn nói, tuy chẳng có mấy tài sản, bạn vẫn cảm thấy mình là con người hoàn toàn hạnh phúc. Xin bạn vui lòng cho biết chúng tôi nên nghĩ thế nào về lời nói trên của bạn. Đối với tôi, làm sáng tỏ điều này là hết sức quan trọng. Bạn sẽ làm cho tôi vô cùng thú vị nếu bạn chịu nói thật tâm tư. Chàng khất sĩ nhận túi tiền, cảm ơn vua Beredin Lolo và thưa. Thưa ngài, bởi ngài đã muốn vậy tôi xin nói thật lòng. Tôi chẳng hạnh phúc chút nào đâu, cũng như hai anh bạn tôi kia. Nếu hồi nãy ngài có nghe tôi khoe khoang mình là con người hạnh phúc tuyệt vời, xin chớ vội nghĩ tôi hài lòng với hoàn cảnh. Tôi nói, tôi không màng của cải, ấy là nhằm gợi lòng thương xót của những người đang nghe tôi nói. Cuộc sống của các khất sĩ chúng tôi khốn khổ lắm, chẳng nên nhìn vào bề ngoài của họ để tìm thấy sự yên vui, cái mà mọi người ai cũng khát vọng hoài công vô ích. Tôi, cũng như vị đồng nghiệp của ngài, tôi tin trên đời này chẳng có ai hài lòng về cuộc sống của mình, không bao giờ thỏa mãn tấm lòng khao khát của người đời. Vừa đạt được một ước vọng mình đang ôm ấp thì lại nảy sinh một ước vọng mới, khiến cho con người chẳng lúc nào được thanh thản. Tể tướng Atamuk rất hài lòng nghe chàng khất sĩ nói như lời vừa rồi. Ông mong nhà vua chấp nhận thua cuộc và mau chóng trở về với đất nước của mình. Nhà vua cũng bắt đầu phân vân, có lẽ mình nghĩ không đúng. Sau khi từ biệt các khất sĩ, vua nói với hoàng thân Seben Muluk và tể tướng. Còn buổi chiều hôm nay, chúng ta nên đến cửa hàng bán giải khác phi qua tìm hiểu nốt. Trong quán chiều hôm ấy có rất đông khách, họ là những người hàng ngày theo thói quen vẫn tụ tập nơi đây. Nhà vua, tể tướng và hoàng thân ngồi ghé vào một bàn. Ở đấy đã có hai vị khách trông cũng ra dáng người có gia thế nhất định trong xã hội, đang chuyện trò với nhau về những nỗi buồn khó tránh của cuộc đời. Một người nói, không, chừng nào chúng ta còn sống trên đời thì chớ vội nghĩ trời để cho chúng ta sống thảnh thời hạnh phúc. Sở dĩ trời không muốn đời chúng ta an nhàn lạc thú, hẳn là để sau này khi chết đi, những người nào vẫn đức tin sẽ càng cảm thấy được nhiều lạc thú hơn nơi cõi vĩnh hằng, như thánh nhân đã từng dạy. Người kia nói, tôi hoàn toàn không đồng ý với anh. Tôi biết phần đông người đời ai cũng có gặp bất hạnh, nhưng chẳng nhẽ tất cả mọi người đều bất hạnh cả hay sao? Tôi có biết một người đang sống một cuộc đời lạc thú, ngày nào cũng như ngày nào đối với ông ta đều là những ngày vui. Tể tướng tham gia câu chuyện. Ồ, ai là con người hạnh phúc ấy, thưa hai vị? Ông ta ở nơi đâu trên thế giới này? Người kia cho biết. Ở thành phố Astrakhan, ông ta là quốc vương hiện đang trị vì ở kinh đô Astrakhan. Tôi không rõ nhà vua ấy còn thiếu gì nữa không, nhưng tôi thừa nhận trên đời chẳng có ai được thanh thản như ông ấy. Tôi hằng tin cuộc đời ông chẳng có điều gì khuấy động cảnh yên vui. Tóm lại, chẳng thế, mọi người chẳng gọi ông một cách đúng đắn là nhà vua không phiền não. Mấy lời trao đổi ấy tác động đến tâm trí nhà vua. Vừa ra khỏi quán giải khát, vua nói với tể tướng. Chúng ta phải lên đường đến Astrakhan thôi. Ta muốn gặp mặt nhà vua không phiền não. Tể tướng đáp. Tôi cũng có mong muốn như bệ hạ. Tôi sẵn sàng theo ngài lên đường. Thế là ba người cùng quyết định sẽ khởi hành vào sáng sớm ngày hôm sau. Khi về tới quán trọ, lại nghe có tin một đoàn thương gia người nước Sikka hiện đang có mặt tại thành phố Baghdad, sắp lên đường về nước trong dăm ngày nữa. Nhà vua quyết định lùi chuyến đi của mình ít hôm, sáp nhập với đoàn lữ hành đông đảo để được an toàn hơn trên đường đi. Cùng với đoàn thương nhân ấy, ba người đến được nước Sikka bình yên vô sự. Họ đi tiếp đến thành phố Astrakhan, nơi quốc vương Hốc Mô, biệt danh nhà vua không phiền não, đang đóng đồ. Cũng như lần trước, họ tìm nơi lưu trú tại quán trọ và vẫn tự xưng là những nhà buôn kim hoàng. Thấy nơi đây dân chúng ai ai cũng có vẻ hớn hở, khắp kinh thành đâu đâu cũng đang mở hội. Nhà vua hỏi người chủ quán trọ, thành phố ta đang có sự kiện gì mà mọi người hội hè đông đúc thế? Chủ quán trả lời, chắc hẳn các ngài chưa đặt chân tới thành phố này bao giờ kể từ ngày quốc vương Hóc Mô lên ngôi trị vì, cho nên mới đặt ra câu hỏi ấy. Chẳng phải nhằm tôn vinh một trận vừa đánh thắng kẻ thù, hoặc để khánh chức sự kiện trọng đại nào mới có các cuộc vui chơi ấy. Ngày nào dân chúng kinh thành này cũng hội hè, sinh hoạt như vậy, cho phù hợp với tính cách vui vẻ của quốc vương. Ngài là người lúc nào cũng thích cười đùa sảng khoái, chẳng thế người ta gọi ngài là nhà vua không phiền não. Ngày thứ 118. Chủ nhà trọ dứt lời, nhà vua nói riêng với tể tướng. Mặc dù ông chủ nhà trọ vừa phát họa nên chân dung quốc vương Astrakhan là con người sảng khoái như ông cũng vừa nghe đấy, ta chắc trong lòng ông chưa hẳn tin biệt danh ấy hoàn toàn thích hợp với nhà vua trị vì nước này. Tể tướng đáp. Đúng vậy, tâu bệ hạ. Tôi chẳng dễ gì để cho mình bị lừa phỉnh vì dáng vẻ bên ngoài. Chẳng qua lại như trường hợp các chàng khất sĩ chúng ta từng gặp ở thành Bát Đa đó thôi. Ta đồng ý. Ông không nhầm khi dẫn ngờ vật biệt danh người ta tặng cho vua Hóc Mô có thể không thật chính xác. Cũng như ông, ta nghĩ làm sao một người gánh trên vai toàn bộ Sơn Hà xã tắc, lẽ nào không có việc phải lo nghĩ? Dù sao chúng ta cũng sắp rõ sự thật rồi. Ta có ý định ngày mai đi đến triều đình nhà vua ấy, tự giới thiệu, gây được cảm tình của ông, rồi tìm cách để ông cởi mở cho chúng ta thấy tận đáy tâm hồn. Tể tướng nói, tôi rất đồng tình, tàu bệ hạ, nhưng xin bệ hạ vui lòng hứa cho, trong trường hợp quốc vương Astrakhan nói thật với chúng ta, ông cũng có nhiều điều phiền não riêng, thì ngài sẽ thôi, không tiếp tục tìm kiếm con người hạnh phúc nữa. Vua Bereddin nói, ta chấp nhận, hơn thế, ta còn hứa trong trường hợp ấy, ta sẽ lên đường trở lại kinh thành Đa Mát ngay tức khắc. Tể tướng tán đồng. Nếu vậy, chúng ta nên đến triều đình quốc vương Hóc Mô ngay đi. Đến gần, chúng ta sẽ cùng chú ý quan sát mọi hành động của nhà vua, chớ nên để lọt ra ngoài mắt nhất cử nhất động của ông ấy. Quyết định rồi là thực hiện ngay. Ba người đến hoàng cung. Sau khi qua khỏi một sân rộng đông nghịch lính tráng, họ đến gian phòng đầu tiên, thấy nườm nượp ca sĩ và nhạc công. Từ đấy sang một gian phòng khác, lại thấy có nhiều người hầu nam và cung nữ trang phục lịch sự, đang biểu diễn rất khéo léo, nhịp nhàng, nhiều vũ điệu đặc sắc. Sau khi đứng xem múa một lúc, nhà vua, tể tướng cùng vị hoàng thân đều muốn rõ có gì trong gian phòng thứ ba. Họ len vào đám đông, đồng tới mức họ dường như không rẽ được lối đi mà cứ để cho dòng người xô đẩy tới. Giữa phòng thứ ba này có kê một chiếc bàn rộng, chung quanh ngồi chừng dài 30 thực khách. Đây là bữa tiệc hàng ngày nhà vua nước Sika chiêu đãi các đại thần trong triều. Chẳng khó khăn gì phân biệt quốc vương giữa số người đang ngồi tại bàn tiệc. Ông ngồi ở chỗ danh dự, đầu đội chiếc vương miện bằng bạc khảm nhiều viên hoàng ngọc và hồng ngọc. Đây là một người trạc 30 tuổi, vẻ mặt rất tuấn tú, khôi ngô và luôn luôn tươi cười. Vua đang khích lệ các triều thần hãy uống nhiều rượu vào và tự vừa cạn chén trước làm gương. Ông lại kể chuyện vui, lại cười sang sảng cùng mọi người. Nhà vua đúng là linh hồn của bữa tiệc. Xong bữa, nhà vua ấy đứng lên cùng các triều thần dự tiệc bước sang gian phòng đang có các ca sĩ và nhạc công múa hát. Nhà vua gần như ở hết ngày trong căn phòng ấy, vừa thưởng thức vừa tự mình tham gia đàn ca hát múa. Đến tối, vua Hóc Mô mời tất cả mọi người lui về, còn mình bước sang phòng dành riêng cho các cung nữ. Chờ cho các ca sĩ và nhạc công ra về trước, quốc vương Đà Mát, tể tướng Antamuk cùng hoàng thân Sepen Buluk mới ra khỏi hoàng cung, cùng một lúc với cơ màng là dân thành phố hàng ngày vào cung xem chỉ gì yêu kỳ. Về tới nhà trọ, vua Bereddin nói, phải nhận quốc vương Astrakhan có vẻ một con người hạnh phúc. Ta không nhìn thấy bất cứ một điều gì cho phép nghi ngờ niềm vui của ông là không thực. Cuối cùng, ta đã gặp được một con người hạnh phúc, và điều kỳ lạ hơn cả, đấy lại là một bậc quân vương. Hoàng thân Sepen Buluk nói, về phần mình, tôi có cùng cảm tưởng như bệ hạ. Không có dấu hiệu gì bên ngoài khiến ta suy nghĩ vua Hóc Môn có điều tâm tư thầm kín nào đấy tiềm ẩn trong lòng. Nếu phán đoán của tôi sai, thì nhà vua ấy quả là một người quá khéo che giấu tâm can. Lúc này tể tướng mới lên tiếng. Hoàng thân đã rõ, che giấu tâm can là một nghệ thuật chẳng mấy ai lạ ở chốn triều đình. Riêng tôi, xin phép hoàng thượng cho tôi được miễn phán đoán. Có gì bảo đảm cho chúng ta dám chắc lòng nhà vua ấy trong lúc này biết đâu chẳng chùng giấu một phiền muộn sâu xa? Sao không nghĩ rằng bề ngoài cũng vui vẻ như ta nhìn thấy, thì trong tâm tư nhà vua càng đau khổ hơn? Ngày thứ 119. Ngày hôm sau, quốc vương Damas, tể tướng Atamuk và hoàng thân Sebenmuluk trở lại hoàng cung. Mỗi người mang theo một cái hộp đựng đầy ngọc báo. Họ nhờ người vào tâu, có ba thương gia chung vốn buôn ngọc dẫn đi chào bán ngọc ở các triều đình từ kinh thành Bát Đa đến muốn xin gặp nhà vua. Vua hóc mồ cho mời cả ba vị vào ngay. Ba vị thương gia mở các hộp đưa trình vua xem những viên kim cương lớn nhất. Nhà vua thích thú xem ngọc, đặc biệt thốt lên khi nhìn thấy một viên to bằng quả trứng chim bồ câu. Ôi, viên ngọc mới đẹp làm sao, cả đời ta chưa từng nhìn thấy. Dường như thiên nhiên đã bắt tụ hội tại viên ngọc này tất cả màu sắc rực rỡ nhất trên đời. Đâu là nơi sản sinh ra vật lạ này? Tể tướng Atamuk từng làm nghề buôn ngọc đã thay cho ba người. Tàu bệ hạ, chỉ có ở đảo Serenzip mới tìm ra được loại kim cương độc đáo như thế này. Chúng tôi đã mua được viên này ở nước ấy. Đúng là trong tất cả các loại châu báu hiện có ở Serenzip, duy viên này được mọi người đồng ý cho là quý hiếm nhất. Nhà vua thích thú, thấy vua hóc mồ cứ ngắm nghía không chán, vua Beredin nói. Tôi bệ hạ, chúng tôi rất mừng thấy có một thứ làm cho ngài hài lòng. Chúng tôi khúm núm khẩn cầu xin bệ hạ cho phép được dâng tặng ngài vật mọn này. Xin bệ hạ vui lòng chấp nhận cho, nếu bị ngài khước từ, chúng tôi sẽ lấy làm tủi thân lắm. Nhà vua hóc mồ đồng ý nhận món quà. Vua ngỏ ý mời ba vị khách lưu lại một thời gian trong kinh đô mình và mời ba người vào ở luôn trong cung điện hoàng gia. Ba người chuyển vào ở tại hoàng cung ngay trong ngày hôm ấy. Quốc vương hóc mồ ban cho họ mấy căn nhà đẹp nhất và sai các quan dẫn hầu cận nhà vua đích thân phục dịch họ. Vua hóc mồ tin đấy là những thương gia có nhiều dịp đi lại các nước châu Á, nên quyết định đối xử với họ vô cùng trọng hậu, để sau này khi có dịp đến bán ngọc tại các triều đình khác, họ sẽ ca ngợi kinh thành Astrakhan. Ngày nào vua cũng sai ban tặng phẩm cho ba nhà buôn. Khi thì vua đích thân dẫn họ tham gia các cuộc săn bắn, khi thì mời họ dự buổi trình diễn nghệ thuật đặc sắc. Lại có lần vua mở một tiệc lớn chiêu đãi họ, có mặt tất cả các vị đại thần trong triều. Bất kỳ tổ chức lễ lạc gì, vua cũng dặn cho làm quy hoàng hơn bình thường một tí, khiến cho họ đến phải lóa mắt ngỡ ngàng trước sự giàu có phồn vinh của nước Sitka. Quốc vương Beredin cũng như tể tướng Atamuk và hoàng thân Sebenmuluk ít quan tâm đến các dinh dự ấy, mà chỉ để ý quan sát, không bỏ qua một động thái nào của nhà vua Hóc Mô. Bà vị cố chú ý xem có lúc nào quốc vương Hóc Mô lộ ra đang phải che giấu một nỗi niềm nào đó trong lòng. Nhưng mặc cho họ tốn công dò xét, vẫn chưa thấy có dấu hiệu nào khả nghi. Một hôm, vua Beredin nói với tể tướng. Ông Atamuk à, nhìn xem cơ sự này, có lẽ nhà vua nước này đúng là một con người hạnh phúc, dư luận không sai ngoa. Tể tướng đáp. Vâng, tâu bệ hạ, mọi sự bên ngoài đều khiến ta phải nghĩ nhà vua là người sung sướng, nhưng vẫn chưa chắc lắm đâu. Chúng ta chưa có dịp quan sát vua vào ban đêm, biết đâu khi chúng ta tưởng nhà vua đang ngon giấc, thì ông lại trăn trở không yên vì một điều phiền muộn nào đó. Nhà vua hỏi, nhưng làm sao chúng ta có thể đi sâu vào đời tư mà nhìn tận đáy tim gan người khác? Theo tôi nghĩ, bệ hạ nên tâm tình với nhà vua. Ngài nên nói thật mình là ai, tại sao mình đến tận nước Sitka này. Thấy ngài thật lòng như vậy, quốc vương Hóc Mồ sẽ tin cậy rồi dốc hết tâm tư với ngài. Biết đâu, vua sẽ chẳng dán cho ngài thấy một điều bí mật vua vẫn cố che giấu mọi người. Hoàng thân cũng tán đồng ý kiến của tể tướng. Quốc vương Beredin liền quyết định sẽ nói chuyện với quốc vương Hóc Mồ với cách sao ông này chịu làm sáng tỏ vấn đề. Một hôm, ba nhà buôn kim hoàng đến gặp quốc vương nước Sitka xin được nói chuyện riêng. Yomo chấp nhận. Quốc vương Beredin Lolo ngỏ lời nói giống như sau: Tôn bệ hạ, chúng tôi đến cầu xin bệ hạ cho phép chúng tôi tự giả triều đình của ngài. Thời gian chúng tôi định lưu lại kinh thành quý quốc đã quá lâu. Chúng tôi đến cảm tạ ân sủng của ngài và xin ngài vui lòng cho chúng tôi được ra đi. Vua Hóc Mô nói: Ta không cố ý lưu giữ các ngài nếu các ngài không muốn ở lại đây nữa. Tuy nhiên, ta thú thật các ngài ra đi vội vàng quá đấy khiến ta phiền lòng. Trước đây, ta vẫn ngờ ba vị sẽ còn ở chơi lâu hơn nữa. Có lẽ kinh thành này không có gì đủ thú vị để giữ chân các ngài chăng? Vua Beredin dội đáp: Tôn bệ hạ, tôi xin nói có đất trời chứng giám, triều đình của ngài đối với tôi còn nhiều lạc thú hơn, dễ chịu hơn cả kinh đô của chính đấng thống lĩnh các tín đồ. Hơn nữa, sự đón tiếp nồng hậu của ngài, mọi ân huệ ngài thường xuyên ban cho đủ làm chúng tôi vô cùng cảm kích. Tuy nhiên, có nhiều lý do quan trọng buộc chúng tôi phải trở về tổ quốc của mình. Bởi, tâu bệ hạ, chúng tôi không phải là những nhà buôn ngọc như ngài vẫn tưởng. Tôi cũng là một vị quân vương như ngài. Tôi đang trị vì xứ Damas. Còn hai vị mà ngài vẫn ngỡ là các vị đồng nghiệp của tôi đây. Một là vị tể tướng của tôi, một là vị đại thần tin cậy nhất của tôi. Quốc vương Astrakhan khá ngạc nhiên về lời nói thật ấy. Vua càng tin chắc hơn khi vua Beredin thuật rõ nguyên nhân do đâu ba người ra đi khỏi kinh thành Damas. Nghe xong, vua Hóc Mô cả cười và nói: Lạ nhỉ? Tâu bệ hạ, vì tể tướng của ngài vẫn quả quyết trên đời không có người nào hoàn toàn hạnh phúc sao? Vua Beredin đáp: Đúng vậy, và đây chính là điều ông ấy không thể thuyết phục tôi. Quả thực, tại vương quốc của mình, tôi chưa tìm ra được một người hoàn toàn hài lòng với cuộc sống. Tôi đã tốn công vô ích đi kiếm tìm người tuyệt đối hạnh phúc ở nhiều xứ khác. Tại kinh thành Bát Đa, tôi có gặp mấy người thoạt trông có vẻ hoàn toàn thoải mái với số phận, song thực ra không phải vậy. Tìm kiếm mãi không thấy, tôi định lên đường trở về Damas thì nghe có người nói tại kinh đô Astrakhan đang trị vì một bậc quân vương được người đời tặng biệt danh là nhà vua không phiền não. Do tính cách lúc nào cũng tươi cười vui vẻ của người, vì hiếu kỳ tôi muốn được nhìn thấy ngài tận mắt, và quả nhiên tôi thấy ngài bước chân đến đâu mang theo niềm vui đến đó. Tôi bệ hạ, tôi muốn cầu xin ngài hãy cho biết giá bên ngoài ấy có phải hoàn toàn khớp sự thật chăng? Có đúng là ngài hoàn toàn lạc thú? Có phải tuyệt không có một nỗi ưu phiền nào khuấy động giấc ngủ thanh thản của ngài? Quốc vương Hóc Mô lại phá ra cười trước câu hỏi ấy và hỏi lại quốc vương Beredin: Có thể nào bệ hạ bỏ mặt xã tắc của ngài để rủi rong khắp thế giới tìm cho ra một con người hoàn toàn hạnh phúc? Vua Beredin đáp: Hoàn toàn đúng như vậy. Vì vậy, mong bệ hạ cho tôi rõ tâm trạng thật của ngài. Đó là một ân sủng nữa tôi cầu xin ở ngài sau bấy nhiêu điều ngài đã làm cho tôi. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 23 Nhìn lẻ một ngày. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Dương Dương Lê và kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.